Mai Nhĩ Kim Tư, sau này ngươi ở phòng riêng, không được để người ngoài nhìn thấy, nhớ chưa? Sở Thiên dặn, đã hiểu, vừa rồi A Mạt Kỳ cũng dặn rồi. Ta không để còn ai sống sót hết, không ai thấy ta cả. Sở Thiên lắc đầu chán nản, một thượng cổ hung thú khát máu lại trong hình dạng của một tiểu cô nương, nếu thần sáng thế mà phát hiện trong thế giới của mình mà xuất hiện loại quái vật này chắc tức mà chết mất thôi. Bảo Uy Nhĩ thì nhìn Mai Nhĩ Kim Tư với một con mắt khác. Trong mắt một thống soái thì con hung thú này đúng là một bảo bối, phất lạp địch nặc, vừa rồi ta đã cảm nhận thấy ở giữa sa mạc Tư Khoa đặc có thần lực. Vị trí khoảng ở Hồng Nguyệt Thành trước đây. Có lẽ Thái Dương Thần, Mỹ Nhân Ngư còn chưa nói xong, đá liên lạc của Sở Thiên reo lên, là ba bác tát đang ở Bố Lôi Trạch tăng cường thực lực. Ông chủ chiến thần tỉnh rồi, hắn muốn gặp ông chủ, chuyển đá liên lạc cho chiến thần. Khảm Phổ, vết thương của ngươi thế nào rồi? Bệ hạ an tâm, chỉ là linh hồn hơi yếu, nhưng vẫn có thể giết địch cho ông chủ. Chỉ nghe tiếng thôi là Sở Thiên biết chiến thần yếu thế nào, bệ hạ Khố Khoa Kỳ phản bội người. Hắn cũng là con của ta, chỉ là bị lừa gạt thôi, ta đã tha thứ cho hắn rồi. Sở Thiên nói với vẻ rất thần côn, bệ hạ ta muốn thỉnh cầu người một chuyện, ta muốn đến huyết luyện ngục gặp Bì Bồng, người có thể bảo A Mạt Kỳ đưa ta đi không? Người muốn gặp Bì Bồng làm gì? Sở Thiên vội hỏi, sáu vị tầm tội sứ đó có thể hồi sinh, không biết chừng 3.000 chu thần hoàng lăng vệ của ta cũng có thể. Ta muốn tìm Bì Bồng hỏi hắn có biết thần hoàng lĩnh vực ở đâu không? Dù sao năm đó khi các huynh đệ hy sinh, hắn vẫn. gocchuyenaudio.com, nắm giữ huyết luyện ngục, Sở Thiên nói, Khảm Phổ con cũng biết ta đã quên rất nhiều chuyện, con có thể cho ta biết trong số huynh đệ của con có ai là linh hồn chủ thần không? Ai, ta không muốn lại có linh hồn chủ thần nào hại con nữa. Chiến thần cảm động, không có, hôm đó trên núi phán quyết chỉ có Khố Khoa Kỳ là linh hồn chủ thần. Bà xã nữ thần tại thượng. Không có linh hồn chủ thần, vậy thì Sở Thiên có khả năng lừa gạt rồi. Sở Thiên nheo mắt dưới ánh mắt khinh thường của Mỹ Nhân Ngư, Sở Thiên nói. Vậy được ta sẽ đích thân đưa con đi huyết luyện ngục. Mỹ Nhân Ngư hốt hoảng, phất lạp địch nặc ngươi đi rồi thì ở đây ai chỉ huy? Là thì đó thôi, không phải đã nói là trận chiến này tỷ chỉ huy sao? Với cả vẫn còn sát lâm na nữa. Sở Thiên cười, dù sao thì ta ở đây cũng chẳng có tác dụng gì, chi bằng đi tìm lại các huynh đệ. Có không gian thông đạo của A Mạt Kỳ, Sở Thiên và chiến thần đến thẳng huyết luyện ngục, hơn nữa A Mạt Kỳ vẫn nhớ đường, đưa Sở Thiên đến trước cổng thành của Bì Bồng. Ngươi quay về đi, trận chiến vẫn cần ngươi, 10 ngày sau quay lại đây. Sự an toàn của ta ngươi không cần lo, có Bì Bồng bảo vệ rồi. Sở Thiên tiễn A Mạt Kỳ, rồi nói với chiến thần. Ngươi ở ngoài này đợi ta đi gặp Bì Bồng trước. Bệ hạ, Bì Bồng không tin người là thần hoàng, hơn nữa đã từng phản bội người. Để ta đi hỏi hắn, không cần đâu, Sở Thiên phẩy tay, bay lên cổng thành, nhìn đội quân biên bức đang bay tới, hắn cười ha hả lấy ra một miếng gia huy. Chính là dấu hiệu người thừa kế gia tộc Bì Bồng hắn mượn từ chỗ Đức Khố Lạc. Đội quân đó vội vã hành lễ, một người trong đó nhận ra Sở Thiên, tươi cười. Cô gia, ngài quay lại thăm gia tổ à? Sở Thiên khẽ cười đáp lễ, rồi được đưa vào gian chính, vẫn chưa vào tới bên trong hắn đã cười lớn. Bì Bồng lão tổ tông, La Tây Nhã lão tổ mẫu, cho mọi người biết một tin vui, tử thần hồi sinh rồi. Cái gì, các địch tử à khốn khiếp đó hồi sinh, La Tây Nhã xông ra khỏi bóng của Bì Bồng, kết tụ lại thành một cái bóng đen trước mặt Sở Thiên. Giờ Sở Thiên đã biết La Tây Nhã đây là linh hồn tuy tu luyện đạt đến một trình độ nhất định có thể thực thể hóa. Nhưng nhìn thân thể bà ta vẫn mơ hồ là biết thực lực của La Tây Nhã kém Khố Khoa Kỳ một bậc. Lão tổ mẫu đừng quá xúc động, các địch tử quả thực đã hồi sinh. Nghe La Tây Nhã gọi Cáp Địch Tư là khốn kiếp, Sở Thiên lại càng vui. Sao ta có thể không kích động cơ chứ? Hừ, bộ dạng quỷ quái này của ta một nửa là do Cáp Địch Tư tặng đó. La Tây Nhã nói với giọng đầy thù hận, Bì Bồng bước tới cười. Phu nhân, Cáp Địch Tư hồi sinh không phải sẽ càng tốt sao? Ít ra thì chúng ta có cơ hội báo thù rồi. Sở Thiên chào Bì Bồng cười. Lão Tổ Tông ta còn chuyện khác muốn thông báo. Hà hà, lão tổ tông biết đấy, ta đã dùng danh nghĩa thần hoàng lừa chiến thần, giờ chiến thần bị thương, hung thủ là Khố Khoa Kỳ. Đoạn tội Khố Khoa Kỳ, Bì Bồng bỗng cười lạnh, phất lạp địch nặc nói ra ý định thật sự ngươi đến đây đi. Lão tổ tông thật anh minh, Sở Thiên cười tử thần hồi sinh câu hết với Thái Dương Thần và đoạn tội yêu thú. Giờ ở nhân gian đã khai chiến rồi, thực lực của ta không đủ, vì thế muốn lão tổ tông tìm giúp linh hồn của chu thần hoàng lăng vệ. Không được, La Tây Nhã quát, phất lạp địch nặc ngươi tuyệt đối không được giúp Khảm Phổ. Cách chương.